Bất Diệt Long Đế, chương 1308, Thần Tượng Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lần này truyền tống là Lục Ly khó chịu nhất một lần truyền tống, hắn cảm giác linh hồn đều bị xé nứt, trong dạ dày lăn lộn không ngớt, toàn thân mỗi một cái mao khổng đều cực kỳ không thoải mái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không biết truyền tống bao lâu, đoán chừng nhiều nhất 1-2 ngày, nhưng hắn lại cảm giác truyền tống mấy năm, cảm giác từng phút từng giây đều phi thường khổ sở tựa như tại giày vò. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn rốt cục cảm giác rơi xuống đất, hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất từng ngụm nôn mửa liên tu, cả khuôn mặt đều biến hình, cực kỳ khó chịu. Long Vân Hải Đan tiểu thư Thiên Huyễn Hàn bọn người có chút khó chịu, sắc mặt xanh xám, nhưng tất cả mọi người đứng vững, lung la lung lay đứng trên mặt đất cũng không có giống Lục Ly quỳ xuống, càng không có nôn mửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly, ngươi không sao chứ? Thiên Huyễn Hàn đứng đó một lúc lâu khôi phục lại, vội vàng đi qua nâng Lục Ly, cổ trưởng lão mặc dù có chút lo lắng, nhưng trên mặt không tốt lộ ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Đan tiểu thư nhìn thấy Lục Ly như thế dáng vẻ chật vật, khinh bỉ chế giễu. Long Vân Hải Long Vấn Thiên mặc dù không có biểu lộ tại dáng vẻ, nhưng trong mắt vẫn còn có chút nhàn nhạt đùa cợt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Huyết sát mặt không biểu tình, trầm mặc đứng thẳng lẳng lặng chờ đợi Lục Ly khôi phục lại. Trọn vẹn qua nửa nén hương thời gian, Lục Ly mới không có nôn mửa, lần nữa quá lượng một trụ nhiều hương thời gian, Lục Ly rốt cục khôi phục một chút. Hắn sắc mặt vẫn như cũ rất là yếu ớt, lung la lung lay đứng lên, chắp tay nói. Chư vị ta không sai biệt lắm, chậm trễ mọi người thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thôi, Long Huyết sát phất phất tay, mang theo mọi người hướng tiền phương đi đến, Lục Ly lúc này mới có thời gian quan sát cảnh sắc chung quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn tại một tòa cấp đại sơn phía dưới, giờ phút này chính hướng tòa kia đại sơn đi đến. Tòa kia đại sơn bị sương trắng bao phủ đi vào, rất nhiều cảnh sắc như ẩn như hiện, mơ hồ có thể nhìn thấy giữa sườn núi cùng đỉnh núi đều có kiến trúc. Thiên Huyễn Hàn chưa từng tới Thần Tượng Thành, rất là hiếu kỳ hướng cổ trưởng lão hỏi ý kiến hỏi. Sư tôn, Thần Tượng Thành tại đỉnh núi sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng, cổ trưởng lão sụ mặt đáp lại nói, đỉnh núi liền là Thần Tượng Thành, bất quá dưới thành có một tòa vệ thành. Đợi lát nữa các ngươi chỉ có thể ở vệ thành ở lại, chỉ có thông qua được sơ bộ khảo hạch mới có thể đi vào Thần Tượng Thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khảo hạch, Thiên Huyễn Hàn cùng Lục Ly hơi biến sắc mặt, Thiên Huyễn Hàn hỏi ý kiến hỏi. Sư tôn, muốn khảo hạch cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tự nhiên là luyện khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Vân Hải thay thế cổ trưởng lão giải thích nói. Thần Tượng Thành là luyện khí thánh địa, trừ phi thần bàng cường giả, hoặc là luyện khí sư mới có tư cách đặt chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luyện khí sư, Lục Ly sắc mặt càng chỗ khó coi, bởi vì hắn còn không có luyện qua thần khí cho nên tuyệt đối vô pháp trở thành luyện khí sư, vậy liền đại biểu không thể đi vào Thần Tượng Thành, vậy làm sao đi gặp cái kia? Lục Linh, làm sao xác nhận có phải là hắn hay không tỷ tỷ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần phải gấp gáp, Lục Ly trong đầu đột nhiên vang lên cổ trưởng lão truyền âm. Người có thể coi như là Thiên Huyễn Hàn tôi tớ, phụ trợ Thiên Huyễn Hàn luyện khí. Thiên Huyễn Hàn có thể luyện chế ra thần khí, người có thể đi theo Thiên Huyễn Hàn tiến vào Thần Tượng Tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly có chút giải sầu, Long Vân Hải bên kia tiếp tục nói ra. Kỳ thật tiến vào Thần Tượng Thành cũng không có ý nghĩa quá lớn, chân chính vạn giới đấu pháp là tại nội thành bên trong, muốn đi vào nội thành tương đối khó a, Đan tiểu thư cười ngạo nghễ nói. Các ngươi vào không được, có thể bên ngoài thành ở lại, có ta đại biểu thần khí các là đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ trưởng lão nhàn nhạt quét mọi người một cái nói. Các ngươi toàn lực ứng phó là đủ, vốn là tới gặp từng trải, trong thành đừng gây chuyện là được, nếu không chúng ta cũng vô pháp bảo trụ các ngươi. Nói chuyện chi gian, mọi người đã tới dưới núi. Nơi này có một đầu cự đại vòng quanh núi đường, toàn bộ đều là bạch ngọc xây thành, vòng quanh núi dưới đường có từng đội người mặc màu đỏ chiến giáp quân sĩ thủ hộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long đại nhân, Cổ đại nhân, chư vị đại nhân tốt. Quân sĩ bên trong một cái khí tức cường đại trung niên nhân nhìn thấy Long Huyết Sát cùng Cổ trưởng lão thật xa tựu tiến lên đón, hiển nhiên là người quen biết cũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phùng thống lĩnh tốt, Long Huyết Sát trên mặt gạt ra nở nụ cười hàn huyên vài câu, Cổ trưởng lão cùng chư vị trưởng lão đều đi theo đi qua. Cái kia Phùng thống lĩnh khách sáo vài câu về sau, ánh mắt nhìn về phía Đan tiểu thư cười nhạt một cái nói. Mấy năm không thấy, Nhược Đan càng xinh đẹp, Vân Hải cũng không tệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ Phùng gia gia khích lệ. Đan tiểu thư nhận biết Phùng thống lĩnh, Long Vân Hải đi theo tới hành lễ. Lục Ly Thiên Huyễn Hàn bọn người hành lễ một phen, Long Huyết Sát lần nữa hàn huyên vài câu, Phùng thống lĩnh để một cái thủ hạ mang theo mọi người lên núi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chú ý quan sát đầu này đường núi cấm chế, Cổ trưởng lão truyền âm vang lên lần nữa tại Lục Ly trong đầu. Chớ xem thường đầu này đường núi, giống như mở ra cấm chế về sau, dù là bình thường thần giới cấp đại năng cũng xông không lên, con đường này được xưng quỷ thần đường, quỷ thần cũng khó khăn xông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly nội tâm khẽ giật mình, thần niệm vội vàng hướng phía dưới quét tới, quả nhiên dò xét đến dưới đường đều là lít nha lít nhít trận văn cùng trận tuyến, cấm chế bên trong cực kỳ phức tạp cùng thâm ảo. Hai bên đường núi đều là nồng đậm mây mù thấy không rõ cảnh hiện, Lục Ly đoán chừng cả tòa đại sơn khắp nơi đều là cấm chế, ở chỗ này xông loạn rất có thể chết không táng thân chi địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thần tượng tông người dẫn đường, mọi người một lộ bình tĩnh lên núi, Lục Ly một mực tại cảm ứng xuống mặt cấm chế, bất chi bất giác đã đi tới một tòa đại thành bên ngoài. Tòa này đại sơn tại giữa sườn núi, hướng trên không trung nhìn lại, một tòa càng lớn thành trì như ẩn như hiện, lộ ra một góc. Mọi người tiến vào thành về sau, hiện thành nội rất là náo nhiệt, người đến người đi, khí tức cường đại võ giả khắp nơi đều có thể thấy được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão Lý, ngươi mang theo bọn hắn đi, chúng ta đi trước thần tượng thành. Vào thành sau, Long Huyết Sát liếc nhìn Đan tiểu thư bọn người một chút, sau đó nghiêm túc dặn dò. Các ngươi đều nghe, trong thành là nghiêm cấm động võ, bất kỳ cái gì sự tình đều nghe Lý trưởng lão. Nếu dám gây chuyện, bất luận là ai cấm đoán ngàn năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ trưởng lão liếc nhìn Thiên Huyễn Hàn Lục Ly một chút, bàn giao nói. Đều không cần gây chuyện, tại cái này gây chuyện lời nói, chết cũng là chết vô ích, biết không? Giao phó xong Long Huyết Sát Cổ trưởng lão bọn người đi đầu một bước, bọn hắn tới này hẳn là đều có chuyện quan trọng, không đơn thuần là bồi tiếp Đan tiểu thư bọn người tới đấu pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn lại một cái trưởng lão mang theo Đan tiểu thư Long Vân Hải Lục Ly 5 người, hắn hỏi ý kiến hỏi. Các ngươi là đi trước thành nội chơi đùa dạo chơi, vẫn là trực tiếp đi khảo hạch đi thần tượng thành. Tự nhiên là đi thần tượng thành, cái này nho nhỏ vệ thành có cái gì tốt truyền. Đan tiểu thư kiêu ngạo mà nói ra, ta thế nhưng là tới tham gia đấu pháp, tại cái này đơn thuần lãng phí thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Vân Hải bọn người đi theo phụ họa, Lục Ly càng là không kịp chờ đợi muốn đi thần tượng thành, đương nhiên sẽ không tại cái này đi dạo. Lý trưởng lão thấy mọi người đều nhất trí đồng ý, liền không có do dự, mang theo mọi người hướng một tòa thành lâu đài đi đến. Tòa pháo đài này là khảo hạch có phải là hay không luyện khí sư địa phương, nếu không phải thần bảng cường giả kia chỉ có chứng minh chính mình là luyện khí sư mới có thể tiến nhập thần tượng thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đường đi Lục Ly đều đang khắp nơi nhìn quanh, hy vọng vận khí tốt một điểm, trực tiếp đụng tới cái kia. Lục Linh, nếu quả như thật là hắn tỷ tỷ, vậy hắn đều không cần đi thần tượng thành. Đáng tiếc cái này vệ thành nội rất nhiều người áo bào ngăn nắp công tử tiểu thư cũng rất nhiều, nhưng không có nhìn thấy hắn mong đợi bóng người kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào tòa thành về sau kia cái trưởng lão cùng bên trong quản sự nói chuyện với nhau một phen, trở về cùng Lục Ly bọn người bàn giao nói. các ngươi đều phân biệt tiến vào một cái luyện khí điện đi, tại trong vòng một canh giờ luyện chế ra bất luận một cái nào thần khí đều tính vượt qua kiểm tra, liền có thể tiến vào thần tượng thành. Lục Ly biết mình muốn luyện chế thần khí khẳng định có chút ít độ khó, một canh giờ khẳng định không được. Hắn nghĩ nghĩ chắp tay nói, Lý trưởng lão ta có hay không có thể làm thiên huyễn sư huynh tôi tớ đâu, ta có thể phụ trợ sư huynh luyện khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôi tớ, Đan tiểu thư cười nhạo, ngươi cũng chỉ xứng làm tôi tớ, nếu không cho bản tiểu thư dập đầu ba cái đầu ta thu ngươi làm tôi tớ, dẫn ngươi đi thần tượng nội thành tham gia vạn tượng đấu pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, Lục Ly có chút nhíu mày nói, ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi luyện khí cũng không có thiên huyễn sư huynh cái kia lợi hại. Đan tiểu thư thoáng cái nổ, trừng mắt mắt dọc trừng mắt Lục Ly, nhìn thấy Lý trưởng lão nhìn lướt qua tới, nàng cố nén giận dữ nói. Tốt tốt, ngươi thiên huyễn sư huynh lợi hại như vậy, chúng ta tựu vạn tượng đấu pháp gặp đi. Ai vào không được nội thành, về sau gặp mặt tựu dập đầu như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên huyễn hàn hơi biến sắc mặt, Lục Ly lại một lời đáp ứng. Không có vấn đề, giao diện cho điện thoại, cách chương.